Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cố chủ đặc thù yêu cầu. Đường Kiếm không nghĩ tới, xa lạ thông tin hào vậy mà là ẩn sát người bên kia đánh tới. Đối phương mục đích chính là nói cho hắn biết, cố chủ đã tăng thêm 100 điểm cống hiến. Yêu cầu hắn trong vòng 5 ngày lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nếu là có thể mang lên cố chủ cùng một chỗ thể nghiệm hoàn thành nhiệm vụ quá trình. Cố chủ đem nguyện ý lại thêm 300 điểm cống hiến điểm. Lại mời hắn ăn cơm. Đường Kiếm rất khó hiểu. Người cố chủ này vì cái gì già đem mời người ăn cơm loại này điều khoản cũng coi như trên thù lao. Chẳng lẽ mời ăn cơm là một loại rất hấp dẫn người thù lao? Bất quá tại nhìn thấy nên cố chủ về sau, Đường Kiếm liền bỗng dưng phát giác, đối phương loại hành vi này tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Cố chủ là một cái nhìn ước chừng 20 tuổi nữ hài. Đen thẳng dài, mặt em bé, hóa đạm trang, mang theo cái mũ lưỡi chai cõng hai vai bao. Hạ thân tất đen phối hợp ngang gối váy lục, thỉnh thoảng còn thổi bánh phao đường. Một cái 20 tuổi khoảng chừng mà coi như xinh đẹp nữ hài. Hơn phân nửa sẽ đem mình tưởng tượng được rất có mị lực. Thế là thuận lý thành trương liền cho rằng mời người khác ăn cơm là một kiện có phần hấp dẫn người. Sự tình, trên thực tế cái này rất tự luyến. Loại này phỏng đoán cũng có thể là 10 phần bất công. Đường Kiếm nhìn thấy nữ hài lúc liền định lặng lẽ rút lui. Từ bỏ cái kia ngoài định mức 200 điểm cống hiến điểm kèm theo nhiệm vụ. Nhưng không may vậy mà bị đối phương phát hiện. Ngươi nhận lầm người. Đường Kiếm tận lực giả bộ rất ngạc nhiên. Cự tuyệt thừa nhận mình là xác nhận nhiệm vụ sát thủ. Làm sao có thể? Nữ hài càng ngạc nhiên. Thúc giục một chương thông tin thẻ. Chỉ vào thông tin biểu hiện trên màn ảnh một tấm ảnh chụp. Đương nhiên đó là Đường Kiếm bản nhân. Ngoặc kép, Đường Kiếm im lặng, ẩn sát bên kia lại còn đập hình của hắn cho cố chủ nhìn. Thực tập sát thủ đãi ngộ kém như vậy sao? Thân phận vậy mà không có chút nào giữ bí mật. Bất quá hắn nghĩ đến đây cũng là mình sai lầm. Lúc trước đi ẩn sát khế ước giao dịch hội chỗ lúc. Bởi vì tận lực muốn lưu lại một điểm cái đuôi khiến Hà Đông trầm chờ sau tiếp theo có thể sẽ điều. Cha người phát hiện, liền cũng không có sử dụng bất luận cái gì thẻ bài dịch dung cải trang. Không nghĩ tới tướng mạo lại là bị ẩn sát chụp được phát cho cố chủ. Ngươi vì cái gì giả vờ như không biết ta, còn không thừa nhận thân phận của ngươi. Nữ hài nhìn thấy Đường Kiếm hoài nghi truy vấn. Đường Kiếm bình thản nói, sát thủ thân phận đều cần giữ bí mật, ta ngay từ đầu không nhận ra ngươi là cố chủ, ngươi hỏi như vậy ta đương nhiên muốn phủ nhận, thật sao? Nữ hài bán tín bán nghi, thổi cái bánh phao đường dò xét Đường Kiếm, ngươi tựa hồ còn nhỏ hơn ta à, có thể săn giết man nhân, ta hiện tại có chút không dám đi chung với ngươi hố trời. Đường Kiếm lộ ra mỉm cười, như thế cũng tốt, ngươi không cần mạo hiểm là tốt nhất, ta tự mình hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, ngươi tựa hồ cũng không thích ta. Nữ hài trừng mắt Đường Kiếm cảm nhận được nàng thổi tới bánh phao đường khí tức. Lắc đầu, mọi người mới gặp mặt, ta làm sao sẽ thích ngươi, ta nói không phải loại kia thích, đúng, ta gọi Thái Y Thu. Đã ngươi dám tới tìm ta cùng một chỗ hạ hố trời, cũng hẳn là có chút bản lãnh. Chỉ cần ngươi hướng ta chứng minh ngươi có săn giết man nhân vốn liếng, ta liền tin tưởng ngươi hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thái Y Thu nói, chứng minh vốn liếng. Đường Kiếm ngạc nhiên, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chứng minh ngươi có cái gì cường lực thẻ bài A? Không phải ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thực lực bảo hộ ta. Thái Y Thu hừ hừ nói. Đường Kiếm khẽ nhíu mày. Kỳ thật hắn phi thường muốn nói cũng không muốn mang theo đối phương đi làm nhiệm vụ. Bất quá nghĩ đến cái kia ngoài định mức 300 điểm cống hiến điểm, vẫn còn do dự lấy ra một chút thẻ bài, giống á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ hoặc là mắt xanh bạch trùng thẻ. Hắn tự nhiên là không biết xuất ra bại lộ, vẻn vẹn liền lấy ra pháp la bảo liệt ma pháp cung tiễn thẻ. Sức đẩy thẻ, lực hút thẻ, những này thẻ bài đều đã xem như rất cường lực. Thái Y Thu hiển nhiên cũng là biết hàng, nhìn đến trên mặt lộ ra tiếu dung. Ha ha, có thể, những này thẻ bài đều đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Thái Y Thu nói, nắm lên lưng đầy đồ ăn vặt hai vai bao, rất như quen thuộc kéo lên Đường Kiếm tay hoạt bát vui vẻ nói. Đường Kiếm lúc này thật muốn ngửa đầu nhìn thương thiên. Tiện a, hắn làm sao hèn như vậy? Mình tìm không thoải mái vì chỉ là 300 điểm cống hiến giá trị liền đến mang cái vương víu. Kỳ thật hắn cũng có thể phát giác được Thái Y Thu sinh mệnh lực khí tức không tính thấp. Ước chừng có 15 tả hữu, cùng vương bá bọn người đều không khác mấy. Nhưng chỉ nhìn đối phương hành vi cử chỉ và ăn nói lời nói, liền minh bạch đây là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều đồng thời thần kinh thô nữ hài. Hố trời cũng không phải du ngoạn. Đường Kiếm nguyên lai tưởng rằng cố chủ muốn đi theo hạ hố trời là có cái gì mục đích đặc biệt, nhưng nhìn thấy Thái Y Thu hắn liền hiểu, đối phương là muốn cùng xuống dưới chơi, kiến thức một chút, loại này không biết nguy hiểm lại còn muốn một đầu đi đến đụng, mới là đáng sợ nhất. Đường Kiếm kế tiếp theo thuyết phục trong chốc lát, thấy đối phương xem thường, lập tức chỉ có từ bỏ, chỉ là săn giết một cái man nhân, hẳn là cũng không sẽ tao ngộ quá lớn nguy hiểm. 72 hố trời được mở mang ra an toàn phạm vi rất rộng. Man nhân bộ lạc giấu ở chỗ càng sâu, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút một điểm, ứng làm không có vấn đề gì lớn. Đường Kiếm âm thầm cân nhắc, ngược lại cùng Thái Y Thu trao đổi ước pháp tam chương. Tiến vào hố trời sau nhất định phải nghe hắn chỉ lệnh an bài làm việc, không thể tự tiện hành động. Những yêu cầu này đối phương cũng đều rất thuận theo đáp ứng, ngược lại là khiến Đường Kiếm thoáng hài lòng, liền sợ loại kia cái gì cũng đều không hiểu còn không nghe lời cố chủ. Cái kia nhiệm vụ này cũng sẽ không cần làm, thúc giục phi toa xe thẻ. Đường Kiếm mang theo Thái Y Thu cùng đi hướng 72 hố trời chỗ phương vị. Loại này kèm theo mang theo cố chủ nhiệm vụ, trực tiếp ban thưởng 300 điểm cống hiến điểm, tương đương với xem như tăng thêm một cái giống nhau nhiệm vụ khó khăn thù lao. Đồng thời đem nguyên nhiệm vụ tinh cấp từ nhất tinh nửa tăng lên tới tam tinh cấp. Thù lao tăng lên, tinh cấp cũng tăng lên. Nếu như hoàn thành dạng này một cái tam tinh cấp nhiệm vụ, Đường Kiếm hoàn toàn liền có thể từ thực tập sát thủ chuyển chính thức trở thành nhất tinh sát thủ. Ngược lại là rất đáng làm. Bất quá nếu là cố chủ chết tại trong hố trời, như vậy dù cho Đường Kiếm có thể săn giết một cái man nhân, nhiệm vụ cũng sẽ tính làm thất bại, chẳng qua là không có gì trừng phạt mà thôi. Như loại này sát thủ nhiệm vụ, cố chủ tự nguyện muốn cùng theo đi mạo hiểm, cuối cùng rất ít. Đường Kiếm phán đoán Thái Y Thu đoán chừng cũng là không hiểu chuyện làm càn, ẩn sát trong tổ chức người. Đại đa số cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Nếu là chân chính gặp phải nguy hiểm, sát thủ là tuyệt đối không biết nói cái gì thuê tinh thần hoặc là trung thành, khẳng định ngay lập tức đào tẩu. Đến lúc đó cố chủ chết cũng chết vô ích. Đương nhiên càng sợ loại kia có đặc thù thị tốt, cùng loại Thái Y Thu loại này đen thẳng dài kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài, còn dám đi theo đối phương cùng một chỗ tiến vào hố trời loại kia không cách nào luật trật tự khu vực, vậy liền thuần thục mình tìm kích thích, muốn run em bị trước cái gì sau cái gì đều là nhẹ. Giống ta dạng này ba thanh niên tốt, chung quy là ít a. Đường Kiếm lườm liếc một bên không tim không phổi dựa vào trên tay lái phụ, lại còn treo lên chợp mắt mà Thái Y Thu, hơi xúc động. Nữ hài nhi này đến cùng là thế nào sống như thế lớn? Bất quá nghĩ đến Thái Y Thu vì chỉ là một cái man nhân nhiệm vụ xuất thủ cũng coi là xa xỉ, dòng giã 700 điểm cống hiến điểm đập xuống, cái này không sai biệt lắm cũng tương đương với 7 vạn khối tiền. Nếu không phải hắn trước kia liền xác nhận nhiệm vụ này vụ, mà đối phương lại là sau tiếp theo mới tăng giá, nhiệm vụ này đều chưa hẳn có thể đến phiên hắn nhận lấy. Đã xuất thủ xa hoa như vậy, lai lịch thân phận chưa chắc sẽ đơn giản. 72 hố trời phát hiện sớm nhất lúc là đột nhiên ra hiện tại sâu trong lòng đất. Bởi vậy đi hướng nên hố trời, muốn đi thành phố dưới đất lối vào. Hố trời chưa hẳn liền không phải ra hiện ở trên trời. Lòng đất cũng gọi là hố trời. Đây chỉ là một loại mới sự vật danh xưng. Kỳ thật tại thật lâu trước đó, hố trời còn chưa xuất hiện lúc, liền có một vị cố đô thời kỳ truyện ngắn nhà viết qua một thiên văn chương. Giống như biểu thị hố trời xuất hiện, cái kia thiên văn chương đại khái liền giảng thuật mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu. Có người phát hiện hố sâu về sau, liền đối với trong hố sâu hô, "Uy, có người sao?" Không người đáp lại, thế là một chút người dạn dĩ, liền bắt đầu hướng trong hố sâu ném đồ vật. Mới đầu là một chút tảng đá. Càng về sau, mọi người phát hiện cái hố sâu này tựa hồ là cái hang không đáy. Liền đem càng nhiều sinh hoạt rác rưởi hướng trong động ném. Dần dà, cũng liền không người để ý. Qua rất nhiều năm sau, có người đột nhiên phát hiện, trên trời vậy mà xuất hiện một cái hố cực lớn, tựa hồ kết nối lấy cái nào đó không biết mà thần bí không gian. Không đợi mọi người bắt đầu thăm dò trên trời xuất hiện hố to, trong hố trời lại đột nhiên truyền đến một đạo hồi âm. "Uy, có người sao?" Theo sát đạo thanh âm này về sau, liền có một hòn đá từ hố trời kia cao tốc rơi rụng xuống. Đường Kiếm rất quen thuộc thiên văn chương này. Thiên văn chương này cứ việc phát biểu tại cố đô thời kỳ, nhưng cũng bị ghi vào liên bang hố trời thường thức khóa bên trong học qua. Hố trời xuất hiện tựa hồ là thượng thiên đối với nhân loại trừng trị. Chí ít để tai biến cái kia đoạn thống khổ tuế nguyệt, khiến địa tinh nhân loại nếm lấy hết đau khổ. Bất quá cho tới bây giờ cứ việc nhìn như khổ tận cam lai, nhưng nếu là không hấp thụ giáo huấn sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, tai nạn vẫn là sẽ một lần nữa giáng lâm. Bởi vậy liên bang chưa từng có buông lỏng qua đối với hố trời thăm dò, khống chế, chống cự. Đường Kiếm mang theo Thái Y Thu đến tới lòng đất thành thị Cơ Long khu. Phiến khu vực này là hoàn toàn quân sự hóa phong cách, khu kiến trúc đều cũng không cao, mà lại mặt đất hoàn toàn gia cố, mặt ngoài giống như còn lát thành một tầng sắt thép. Hai người tiến vào lúc giao nộp thẻ căn cước tra ra thân phận mới được cho đi. Bất quá đây cũng không có nghĩa là có thể tiến vào 72 hố trời. Hố trời căn cứ nguy hiểm đẳng cấp chia làm S, A, B, C, D, E đẳng 6 cái cấp bậc. Nghe đồn địa tinh bên ngoài ngoài hành tinh lĩnh vực còn có càng nguy hiểm càng cao cấp bậc hố trời. Chẳng qua trước mắt địa tinh phát hiện nguy hiểm nhất hố trời cũng chỉ có cấp S, lại chỉ có một cái. Đã từng có không ít phong hào thẻ thần vẫn lạc trong đó. Đại tai biến tai họa nguyên chính là tại nên hố trời sinh ra. 72 hố trời xem như nguy hiểm hệ số cực thấp hố trời. Cái này hố trời trước mắt liên bang đã thăm dò mở phát ra ước chừng hơn 1 vạn cây số phạm vi, chiếm lĩnh hơn 500 cây số thổ địa làm quân sự phát triển căn cứ. 500 cây số bên ngoài hố trời thế giới cơ bản đều là thăm dò khai phát qua, một chút cường đại hố trời sinh vật đều bị quét dọn không còn. Chí ít phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, nhân loại mới là 72 hố trời thổ địa bên trên bá chủ. Hố trời xâm lấn địa tinh là tai nạn, địa tinh nhân loại phản xâm lấn hố trời, với thiên hố thế giới sinh vật mà nói, làm sao cũng không phải một cái khác chàng tai nạn. chỉ là đã từng tụ xâm lược mục tiêu, đã thân phận chuyển đổi thành kẻ xâm lược. Nhân loại từ trước đến nay là xâm lược ý đồ 10 phần mãnh liệt chủng tộc. Nhưng ở nhỏ yếu lúc, nhưng lại 10 phần biết ẩn nhẫn, chịu nhục, chờ một lúc trở ra. Phương viên 500 cây số căn cứ quân sự đều là an toàn. Nếu không ngươi liền lưu trong căn cứ quân sự. Trải qua một giờ xếp hàng kiểm an, Đường Kiếm mang theo Thái Y Thu đi tới E72 hố trời cửa vào thông đạo. Quay đầu hỏi nói, Thái Y Thu trợn nhìn Đường Kiếm một chút, liếc mắt Đường Kiếm bên hông dụng cụ đo lường, nhấm nuốt miệng lại thổi cái bong bóng. Ta chết đi lại không cần ngươi phụ trách, ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần ngươi dẫn ta hoàn thành nhiệm vụ, ta nguyện ý lại ngoài định mức thêm 200 điểm cống hiến điểm. Thế nào? Tùy ngươi. Đường Kiếm nghẹn lời, nhún nhún vai, thuận theo xếp hàng top 5 top 3 dòng người, hướng về phía trước thông đạo kiến trúc quá khứ. Thông đạo kiến trúc tựa như một cái đứng vững cự hình màu xám đen cây nấm. Kiến trúc này mặt ngoài lấp lóe ánh sáng nhạt, như có nói đạo phù văn. Loại này kiến trúc bản thân liền là một loại ma pháp hệ thẻ bài. Tên là địa chân nấm thẻ, từ màu tím nhất tinh đến tam tinh không giống nhau, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao hình thẻ bài. Cùng loại thông thiên tháp chấn áp hố trời, chỉ bất quá thông thiên tháp phần lớn là người vì kiến tạo kiến trúc. Địa chân nấm lại từ thẻ bài trực tiếp cấu thành, uy năng càng mạnh, một khi hố trời thông đạo đối diện nguyên thủy thế giới phát sinh bạo động, địa chân nấm liền có thể thôi động trực tiếp bạo tạc. Cái này kiến trúc một khi bạo tạc, phe mình thế giới đều sẽ phải chịu liên lụy, phương viên vài trăm mét phạm vi đều sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích. Mà đối diện nguyên thủy thế giới gặp hủy diệt tính đả kích sẽ càng kinh khủng. Uy năng không thua gì cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Loại này thẻ bài hình thành kiến trúc nội bộ không gian cũng rất lớn. Không ít đeo dụng cụ đo lường quân nhân tiến vào chiếm giữ trong đó. Các loại máy móc thẻ bài hình thành cường lực vũ khí đều nhắm ngay kiến trúc nội bộ một đầu nghiêng hướng phía dưới tựa như hồ nước lối vào. Máy móc loại thẻ bài tạo thành vũ khí là thích hợp nhất trấn thủ chi dụng, bởi vì cái này thẻ bài chỉ cần tại lần đầu thôi động triệu hồi ra vũ khí lúc tiêu hao thẻ năng. Vũ khí ở vào chưa khởi động trạng thái chờ, không hao tổn một tơ một hào thẻ năng, chỉ có ở vào khởi động trạng thái mới có thể kế tiếp theo tiêu hao thẻ năng. Bị quân đội đại quy mô lấy dùng để trấn áp hố trời thông đạo. Có thể nhìn thấy giống như hồ nước hố trời thông đạo thỉnh thoảng liền tiêu tán ra linh môi khí tức. Mà những này linh môi khí tức lại bị đại lượng giữa không trung nổi lơ lửng tựa như phát sáng sứa sinh vật hấp thu đi. Cuối cùng tại những sinh vật này thể nội dựng dục ra thẻ năng tinh, hình thành có giá trị mỏ năng lượng. Hoa, wow, thật xinh đẹp a! Thái Y Thu cơ hồ đi không được đường, ánh mắt kích động, muốn đi vuốt ve giữa không trung thổi qua một con phát sáng sinh vật. Tựa hồ hoàn toàn là lần đầu tiên ngày nữa hố. Đây là liên bang nghiên cứu ra một loại độc quyền thẻ bài. Máy móc loại trí năng sinh vật hệ thẻ năng chuyển hóa sứa. Người thích sau khi ra ngoài cũng có thể trên thị trường mua được. Có thể tại linh môi khí tức khá nhiều địa phương sử dụng loại này thẻ bài tích lũy ra thẻ năng tinh. Đi mau. Đường Kiếm ngầm nói nữ nhân phiền phức, thuận miệng giới thiệu một câu, lôi kéo Thái Y Thu tại thông đạo cửa vào bên cạnh hai hàng binh sĩ nhìn chằm chằm dưới. Cấp tốc tiến vào trong thông đạo, E72 hố trời bởi vì nguy hiểm hệ số cũng không tính cao. Cho nên chỉ cần giao nộp 1.000 đồng liên bang, tứ tinh thẻ đồ trở lên cấp bậc liên bang công dân liền có thể tùy ý tiến vào. Đương nhiên, nhất tinh chế thẻ sư hoặc là thẻ sư muốn tiến vào bên trong là không cần kết bất kỳ phí dụng, lại có thể mang lên một tùy tùng Đường Kiếm vẻn vẹn giao nộp nhất tinh chế thẻ sư hội viên chứng thẻ liền được cho qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.